Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, nóng này. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình hai người trước đây mặc dù có chút phản bội, nhưng dù sao cũng là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời người. Tiếp nhận giáo dục, đã gặp qua quen mặt, cũng không là người bình thường nhà hai tử có thể so sánh. Hơn nữa những năm này hoặc nhiều hoặc ít cũng đều tham dự gia tộc xí nghiệp quản lý. Những kinh nghiệm này thì càng là đáng quý, hoàn toàn không phải trong sách vở có thể học được. Hai người này một quyết định phải cố gắng cùng Cát Đông Húc làm ra một phen sự nghiệp đến. Khoan hãy nói, lập tức liền cho thấy bọn họ theo phụ thế hệ nơi đó kế thừa mà đến thiên phú buôn bán. Ở ngày đó bữa tiệc phía sau một tuần, một phần xinh đẹp kế hoạch thư liền giao cho Cát Đông Húc trong tay. Cát Đông Húc hiện nay tuy rằng lịch duyệt xã hội còn thiếu, cũng không có bao nhiêu cụ thể kinh thương kinh nghiệm, nhưng hắn mấy lần đầu tư đều có thể đạt được thành công. Còn có đẩy ra màu đỏ trà lạnh đóng gói đạt được thành công lớn, là đủ nói rõ ánh mắt của hắn, phán đoán của hắn lực xa không là người bình thường có thể so sánh. Những này với hắn có thiên phú về phương diện này có quan hệ. Cũng với hắn từ nhỏ tu đạo, mỗi ngày suy nghĩ điêu luyện linh đài, có sự dị thường người nhạy cảm giác quan thứ sáu có quan hệ. Cũng với hắn từ nhỏ theo một vị thế sự xoay vần, duyệt tận muôn hình muôn vẻ cuộc sống lão nhân sinh hoạt, để hắn có khác thường cùng người thường thận trọng cùng thấy rõ vạn vật tầm nhìn có quan hệ. Vì lẽ đó để Cát Húc viết khẳng định không viết ra được như vậy một phần xí nghiệp kế hoạch thư. Hắn không phương diện này hành văn, cũng không còn kiến thức về phương diện này diện. Nhưng để hắn nhìn, hắn vẫn có thể nhìn hiểu phần kế hoạch này sách là tốt hay xấu. Có được hay không? Từ điểm đó nhìn, Cát Đông Húc kỳ thực đã trải qua sơ bộ có rồi là một lão bản. Lão tổng điều kiện. Chân chính ông chủ, xí nghiệp lão tổng, hắn là không cần làm chuyện cụ thể. Hắn cần phải làm chỉ là ngồi trù màn trướng, khống chế đại cục, ở quyết sách trọng đại phương hướng trên làm giải quyết dứt khoát phán đoán cùng quyết định. Cát Đông Húc đem hai người giao lên kế hoạch thư nhìn một chút. Cảm thấy hai người viết rất khá, chỉ có đang dùng tiền mặt trên vẫn là thật cẩn thận một ít. Giống tuyển mộ nhân viên thiết kế, quảng cáo tập trung vào chờ thêm diện theo Cát Đông Húc không có đột xuất, giả lập kinh doanh. Trọng điểm đến, cái gì gọi là giả lập biến hóa kinh doanh? Cát Đông Húc nhìn kế hoạch thư sau khi, trong lòng có phán định sau khi hỏi hai người, giả lập biến hóa kinh doanh chính là ở có hạn tài nguyên hạ. Vì đạt được lớn nhất sức cạnh tranh, chỉ bảo lưu xí nghiệp bên trong mấu chốt nhất chức năng, mà đem những chức năng khác giả lập biến hóa, thông qua các loại ngoại lực. Hai người rất trôi chảy địa trả lời, vậy chúng ta cất giữ mấu chốt nhất chức năng là cái gì? Là thương phẩm phẩm chất bày ra, mở rộng, là quần áo thiết kế, mà đem kinh doanh, đem sinh sản giả lập biến hóa, giao cho những người khác tới làm. Nếu như vậy, vậy các ngươi nên đem 1.000 này vạn đem ra mạnh mẽ nện ở hàng hiệu mở rộng cùng thiết kế thời trang tới, vì lẽ đó tiết thời trang phương diện nhất định phải không tiếc số tiền lớn xính thiết kế nhân tài, quảng cáo phương diện cũng phải không tiếc vốn liếng đập xuống. Hơn nữa rất tất yếu mời một vị siêu sao đến đại nói. Làm lần đầu đã thành công, nếu như 10 triệu đầu tư ngạch không đủ, chúng ta lại tiếp tục gia tăng tập trung vào, quá mức thất bại làm lại lần nữa. Chúng ta còn trẻ, có gì đáng sợ chứ? Cát Đông Húc nói rằng, lúc này, Medbonwe tuy rằng cửa hàng đã mở không sai, nhưng vẫn không có xin mời siêu sao đại nói. Được rồi, chúng ta biết, trễ chút chúng ta sửa chữa sau lại cho ngươi xem qua. Đối mặt Cát Đông Húc lớn mật như thế quyết định, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình không chỉ không có đề ra bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, Ngược lại bọn họ đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đều là người trẻ tuổi. Trong xương có khi là mạo hiểm cùng bốc đồng. Một năm này nửa cuối năm, Ôn Châu thành phố xảy ra hai cái so sánh náo động đồng thời đều cùng Cát Đông Húc có quan hệ sự tình. Một chuyện là Thanh Hòa trà lạnh ngang trời ra, hỏa gấp cả toàn bộ Ôn Châu thành phố. Thậm chí sau đó gấp đến chỉ cần là Ôn Châu thành phố địa khu tiệc rượu. Trên bàn trên căn bản đều biết bày phát cáo hồng đóng hộp Thanh Hòa trà lạnh. Mà Thanh Hòa trà lạnh thật sự có hàng hỏa dưỡng khí hiệu quả. Cũng ở trong nửa năm này theo từng kiện xác thực phát sinh án lệ mà truyền miệng. Thâm nhập đến Ôn Châu thành phố khu vực 7 triệu dân chúng trong ý thức. Đồng thời dần dần hướng về toàn bộ tỉnh Giang Nam khu vực khuếch tán ra. Rất nhiều gia đình thậm chí phát triển đến hơi hơi một điểm nhỏ ho khan trên căn bản không đi bệnh viện, trực tiếp mua mấy nghe Thanh Hòa trà lạnh. Nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, Thanh Hòa trà lạnh một lần bán đứt hàng, mới bán ra thương căn bản không có thể từ Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống bắt được hàng. Chỉ có lão bán gia thương mới có thể bắt được. Hết cách rồi, Thanh Hòa trà lạnh thị trường nóng nảy trình độ thực sự vượt quá Cát Đông Húc đám người dự liệu. Bọn họ sinh sản mở rộng tốc độ căn bản theo không kịp thị trường phát triển nhu cầu. Một chuyện khác là Đông Lâm Nhạc quần áo bình thường phẩm chất đột nhiên xuất hiện. Đông Lâm Nhạc phát triển cùng Mét Bonwe ngay từ đầu, chậm tiết tấu, không giống nhau. Nó từ chính thức ra đời bắt đầu liền vô cùng kiêu căng. Đặc biệt là ở trên quảng cáo hầu như có thể nói là cuồng oanh loạn tạc. Không chỉ có mời náo nhiệt nhất Hương Cảng Thiên Vương siêu sao Hứa Trần Phong làm hàng hiệu phát ngôn viên, hơn nữa ở tỉnh Giang Nam tỉnh đài cùng đài truyền hình trung ương trên cộng đầu nhập vào cao tới 7 triệu quảng cáo tập trung vào. Ương thị ở thập kỷ 90 vụn quảng cáo thu lệ phí còn rất xa không giống bây giờ. Động bất động mấy giây liền mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn. Giống trên thực tế hồng biến đại Giang Nam Bắc Vương Lão Cát. Ở năm 2002 quảng cáo mở rộng tuyên truyền trên cũng bất quá chỉ có 10 triệu. Vì lẽ đó Đông Lâm Nhạc trang phục công ty trách nhiệm hữu hạn lấy ra 7 triệu làm sản phẩm quảng cáo tập trung vào ở lúc đó tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Còn có Hứa Trần Phong một năm đại ngôn phí bị tuôn ra tiếp cận 8 vị đếm thời gian. Cũng lập tức oanh động toàn bộ nước Hoa, làm cho Đông Lâm Nhạc trang phục trở thành khắp mọi mặt truyền thông báo cáo tiêu điểm. Mà trên thực tế đại ngôn phí tự nhiên là không có tiếp cận 8 vị đếm. Cát Đông Húc bọn họ tổng cộng đầu tư kim ngạch cũng là 10 triệu. Tự nhiên không thể thanh toán cao như vậy đại ngôn phí. Có điều đại ngôn phí cũng rất cao. Có 1 triệu 200 ngàn. Tiếp cận 8 vị đếm. Bất quá là quảng cáo giới một loại lẫn lộn phương thức. Cát Đông Húc là không thế nào thích phương thức này. Có điều truyền thông liền thích bát quái. Vì lẽ đó đến lúc sau nghe sai đồn bậy, Cát Đông Húc chính mình kỳ thực cũng không khống chế được. Trừ phi hắn chịu đại biểu công ty đứng ra làm sáng tỏ. Đông Lâm Nhạc một đỏ giận lên đến, yêu cầu gia nhập liên minh thương gia tự nhiên cũng là nối liền không dứt địa tìm tới cửa. Bởi vì Cát Đông Húc ở lúc mới bắt đầu liền cường lực yêu cầu Lâm Khôn cùng Nhạc Đình ở thiết kế thời trang phương diện tập trung vào đại tài chính. Vì lẽ đó trang phục hình thức đều rất tốt, đẩy một cái ra thị trường liền rất được hoan nghênh. Đã như thế lại chạm vào Đông Lâm Nhạc tiếng tăm, làm cho yêu cầu gia nhập liên minh thương gia càng ngày càng nhiều lên. Bất kể là Thanh Hòa trà lạnh ở Ôn Châu thành phố địa khu gặp may, vẫn là Đông Lâm Nhạc gia nhập liên minh cửa hàng đã khai biến nước Hoa mỗi cái tỉnh lỵ thành thị, cùng một ít phát đạt thành thị. Đối với Cát Đông Húc cái này lão bản sau màn mà nói, ảnh hưởng tựa hồ cũng không lớn, ngoại trừ số ít mấy người biết lấy hiện tại Thanh Hòa trà lạnh cùng Đông Lâm Nhạc phát triển xu hướng, phòng trừng sang năm Cát Đông Húc liền sẽ trở thành Sương Khê huyện thủ phủ. nhưng ở phần lớn trong mắt người, Cát Đông Húc còn chỉ là một học sinh trung học, mà Cát Đông Húc cũng đem mình nhìn thành học sinh cấp 3. Mỗi ngày ấy đúng hạn đi học tan học, sau đó về nhà vẽ bùa tu luyện. Có điều từ tháng 11 bắt đầu, Cát Đông Húc liền không còn là đi trình Nhạc Hạo ra, mà là về Tưởng Gia thôn hắn biệt thự của nhà mình. Lúc này Trình Nhạc Hạo đã biết Cát Đông Húc cùng cha hắn kết phường làm nhãn hiệu xưởng trà lạnh xưởng sự tình. Nhìn thấy Cát Đông Húc ở biệt thự thời gian, ngoại trừ đối với hắn càng ngày càng sùng bái ở ngoài, còn có ẩn giấu sâu trong nội tâm kính nể. Đương nhiên có quan hệ chính mình chuyển tới biệt thự ở sự tình. Cát Đông Húc nghiêm nghiêm cảnh cáo Trình Nhạc Hạo, không cho phép hắn tiết lộ ra ngoài. Chuyện này trong trường học bạn học cũng không biết, thậm chí ngay cả của hắn ngồi cùng bàn Đỗ Nhất Phàm cũng không biết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.